Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 70, tối nay, một mình. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả không nói cái gì. Đem hai phân tư liệu thu hồi. Trong lòng cũng có vài phần phiền muộn. Kỳ thật rất rõ ràng người tập đoàn đế quốc người ta đối chuyện này thật sự không hứng thú nhiều lắm. Ngày đó lúc ăn cơm tối cô đã nhìn ra. Bắc Minh Tuân hỏi cô nhiều chuyện cá nhân, mặc dù không biết anh vì sao cảm thấy hứng thú việc tư của cô như vậy. Nhưng anh ta đối với vấn đề phương diện tài chính cái cuộn phim này kỳ thật là có phần xa cách. Tính cách kia cùng Bắc Minh Dạ thực có vài phần tương tự. Cô rất rõ ràng nếu không phải Bắc Minh Dạ cảm thấy hứng thú thân thể của cô. Cuộn phim này cũng không có khả năng có cơ hội hợp tác cùng công ty lớn như vậy. Tự nhiên Hoa có thể nếm mùi thất bại nơi Bắc Minh Tuân đó hay không ngay cả cô cũng không biết. Đi trở về, đã khuya rồi, cô tắt máy tính, đứng lên, Tiếu Tương vẫn lại là cảm thấy được khó giữ được. Nhất định phải để cho cô đem hai phân tư liệu đặt ở trong túi chính mình mới cùng cô cùng nhau rời khỏi xã đoàn hướng ký túc xá đi đến. Trên đường Tiếu Tương tiếp cú điện thoại, hàn huyên một hồi. Thời điểm đóng điện thoại di động danh khả chỉ thấy mặt mày cô tựa hồ đều đã sáng. Đang muốn hỏi cô ấy có cái việc vui gì? Tiếu Tương đã nói, tối ngày mai Nam Cung Liệt tới Đông Lăng trước thời hạn. Chúng ta muốn chuẩn bị một phen hay không? Đi đón anh, đương nhiên muốn, tin tức này đối với danh khả mà nói tự nhiên là vô cùng tốt. Vốn có lời nói tháng sau Nam Cung Liệt mới đến Đông Lăng. Cô đã nghĩ cách muốn cùng Tiếu Tương đi Tây Lăng tìm anh. Dù sao cũng là muốn để cho anh biểu diễn. Mời người dù sao cũng phải muốn thành ý. Hiện tại anh đến đây liền càng tốt. Đông Lăng Tây Lăng, nghe qua rất gần, trên thực tế máy bay đều phải một giờ. Tin tức là từ đâu thu hồi lại? Có đúng hay không? Danh khả có phần lo lắng. Lại hỏi, cậu tin tưởng tớ, nhất định chuẩn xác. Tối ngày mai Đông Lăng có cái tiệc tối từ thiện xã hội thượng lưu. Tớ lát nữa nghĩ biện pháp xem có thể đi vào hay không. Đi vào, danh khả có phần nghi hoặc, cô ấy nói là yến hội xã hội thượng lưu. Bọn họ loại người bình thường này làm sao có thể đi vào. Tiếu Tương lại cười đến thần bí, đầu ngón tay phóng ở trên môi, làm cái động tác chưa có lên tiếng. Nửa ngày cô ấy mới nhẹ giọng nói. Tớ nghĩ biện pháp, cậu không cần phải xen vào. Còn có quần áo tiến vào yến hội ngày mai tớ tìm người mượn hai bộ. Chúng ta muốn ăn mặc tốt một phen, bằng không đã bị bảo vệ đuổi ra. Danh khả đương nhiên biết loại yến hội trọng yếu này. Nhất định lại có bảo an ở ngoài cửa. Quần áo không chỉnh tề nhất định vào không được. Suy nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy Nam Cung Liệt. Tâm tình cũng nhất thời tốt. Trở về ký túc xá tắm một phen, thời điểm bò đến trên giường khóe môi vẫn lại là mang theo cười. Cô lại vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt Nam Cung Liệt. Phải biết rằng cô manh cái thần tượng này đã 2-3 năm. Từ khi anh xuất đạo cô liền tuệ nhãn biết châu, liếc thấy người này về sau ở trong ngành giải trí nhất định nổi danh. Không nghĩ tới ngắn ngủn vài năm. Người ta thật sự liền dâng lên hỗn được so với ai khác đều đã tốt. Nghe nói ra thế Nam Cung Liệt phi thường tốt, anh đóng phim chỉ là hứng thú, không biết lăn ở trên giường bao lâu. Thành âm Tiếu Tương bên kia bỗng nhiên chuyển đến. Khả khả, cậu nghe nói qua sao? Nhà Nam Cung bọn họ tại Tây Lăng đúng là đại gia tộc số 1 số 2. Danh khả lắc lắc đầu, loại tin tức giải trí này chính mình xem qua. Nhưng không biết thiệt giả, loại chuyện bắt phong trào ảnh này cũng khó nói. Có lẽ xuất thân của anh thật sự không tệ, nhưng không nhất định là khoa trương như bên ngoài tuyên dương thế. Tớ ngược lại là có chút lo lắng anh không muốn hợp tác với chúng ta. Cô nói, Tiếu Tương nghĩ nghĩ, lại đề nghị nói, nếu không chúng ta trực tiếp đem danh hào tập đoàn đế quốc đánh ra đi. Nói không chính xác anh sẽ nguyện ý rồi. Điểm này danh khả tự nhiên cũng muốn. Các cô khẳng định là muốn lấy thân phận hợp tác tập đoàn đế quốc đi mời Nam Cung Liệt. Chẳng qua bên ngoài thịnh truyền lợi hại như vậy. Nói Nam Cung Liệt đóng phim đều là xem tâm tình. cũng không biết tập đoàn đế quốc có thể vào được mắt của anh hay không. Đừng nghĩ, tối ngày mai nhìn thấy anh rồi nói sau. Có thể nhìn thấy hay không vẫn lại là cái không thể đoán được a, vạn nhất không thấy được. Các cô hiện tại ở trong này đoán mò cũng là vô dụng. Tiểu Tương nhún vai, lại chuyển người lại, nhắm mắt lại cũng không nói thêm gì. Trái lại Danh Khả, đêm nay không cần đi đế uyển. Vốn nên là có thể nghỉ ngơi ban đêm. Một người nằm ở trên giường cứ nhiên một chút buồn ngủ đều không có. Đầu hôn mê, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt thường thường hiện lên trong đầu. Nghĩ đến anh nói không rõ là sợ hãi vẫn lại là chán ghét. Hay là cái cảm xúc gì khác. Cũng không biết có phải mấy ngày nay bị anh khi dễ thành thói quen hay không. Tối nay ít đi người này tồn tại. Lại có chút không hiểu không thích hợp. Cô tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình nô tính như thế. Rất không dễ dàng né tránh cư nhiên còn đang suy nghĩ cầm thú kia. Bất quá vì cái gì chính là không có buồn ngủ a, đếm cừu. Đếm ngón tay, cũng không biết ở trên giường lăn qua lộn lại bao lâu. Mới cuối cùng chậm rãi đã ngủ. Về phần Bắc Minh dạ, tối nay không có tìm Danh Khả bởi vì đến bây giờ anh còn có việc. Cái Triệu Thanh Phúc này chính là lúc trước tai nạn xe cộ một cái chỗ khác. Giật Thang nhìn người đàn ông trung niên lo sợ bất an ngồi ở một bên. Lại quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ, thành âm có phần trầm. Lúc trước ông cũng bị trọng thương, sau này cứu trị, sau đó ở trong tù 3 năm, vợ ông cũng tại một trận tai nạn xe kia bị chết. Triệu Thanh Phúc, tình hình lúc đó chính ngươi nói cùng tiên sinh. Cái người đàn ông Triệu Thanh Phúc kia trà sát hai tay. Cực kỳ rõ ràng có vài phần sợ hãi trong lòng trước mặt Bắc Minh Dạ. Chuyện thật sự không có quan hệ gì với tôi. Lúc ấy tôi là chạy trốn. Sau này, ông cúi đầu, không có lập tức nói tiếp. Sắc mặt Giật Thang trầm xuống. Thành âm cũng trầm xuống. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Nếu có giấu giếm, tôi sẽ để cho ông biết kết cục giấu giếm. Tiên sinh, lúc trước tôi vì việc này đã ngồi tù 3 năm, trừng phạt đều đã trừng phạt qua. Triệu Thanh Phúc ngẩng đầu nhìn Giật Thang, vẫn xoa xoa tay, trong lòng cũng là bất an. Hơn nữa vợ tôi cũng bị chết trong tai nạn xe cộ. Trận tai nạn xe kia tôi không phải cố, nói một chút tình huống ngay lúc đó. Bắc Minh Dạ mở miệng, trong lời nói không có một chút cảm xúc. Giống như chuyện này anh nhận làm chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ. Về việc này chính mình hoàn toàn không có một chút ý kiến. Triệu Thanh Phúc vẫn lại là rất không yên. Từ khi nhìn thấy hai người kia, trong lòng liền một mực sợ hãi. Nhất là người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen ngồi ở chỗ kia. Ông liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Sợ không nghĩ qua là nói sai cái gì trêu chọc anh mất hứng. Ông không biết hai nam nhân này là ai, nhưng xem khí thế bọn họ này liền biết tuyệt đối không phải người chính mình có thể đắc tội. Ông cắn chặt răng, hồi tưởng lại tình huống năm đó, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Tối hôm đó tôi quả thật uống vào chút rượu, bất quá thật sự không nhiều lắm, chỉ là hai chén, tửu lượng tôi vẫn đều tốt. Nói trọng điểm, Giật Thang trừng mắt ông, có phần không kiên nhẫn. Cách chương.